Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 906, cuộc đời cũng không thiếu người, góc truyện audio.com, Sở Nhạc Nhi đang chờ nóng lòng, lại thấy Sở Dương đã bay nhanh quay lại. Trong lòng còn ôm một người trọng thương máu thịt đầm đìa, không khỏi thét một tiếng kinh hãi. Trong tâm linh nho nhỏ, nhịn không được cảm giác được có chút quái dị. Đại ca một lần này đi ra, ngược lại như là chuyên môn làm chuyện tốt. Nhìn hắn nóng lòng, cứu một người lại một người, chẳng lẽ thật sự là lương tâm phát hiện rồi. Thầy thuốc lòng cha mẹ, đang suy tư, Sở Dương đã đến trước mặt, Nhạc Nhi, nhường một chút, người này lại là bị thương quá nghiêm trọng rồi, một cái mạng đã đi 9/9. Sở Nhạc Nhi vừa thấy, không khỏi kinh hô một tiếng. Đây không phải người kia, đây không phải người kia cùng ta đoạt chân thỏ không đoạt được sao? Nếu là Ngụy Vô Nhan bây giờ có thể nghe được câu này, tất nhiên sẽ tiếp tục ngất xỉu đi. Ngụy Vô Nhan ta chính là loại nhân vật nào? Cùng một tiểu cô nương cướp chân thỏ, vậy còn không cướp được. Sở Dương đem đệm chăn trong xe ngựa kéo xuống đất, tìm một địa phương không rộng rãi, vươn tay quét một cái, chính là bằng bằng phẳng phẳng. Sau đó ở trên đất bằng trải lên đệm chăn, đem Ngụy Vô Nhan đặt ở bên trên. Bây giờ chính là thời gian chính ngọ, tuy đã là đầu thu, nhưng thời tiết vẫn khá nóng. Sở Dương đem Ngụy Vô Nhan đặt ở vị trí ánh sáng mặt trời nhất, sau đó liền bắt đầu bay vút chung quanh một vòng, đem toàn bộ nhánh cây lá cây ngăn trở ánh mặt trời đều vót gãy, làm cho ánh mặt trời càng sung túc. Theo sau, hắn liền không ngừng lại lấy ra kim bạc, 36 cây kim bạc chính là ở trong nháy mắt thời gian, liền không vào trên đầu Ngụy Vô Nhan. Lập tức kim bạc liền chấn động hẳn lên, theo kim bạc chấn động, trên đầu Ngụy Vô Nhan cũng chậm rãi trở nên sáng ngời. Đây là Sở Dương ở dùng phương thức kim bạc chích máu, áp dụng phương vị đặc thù, làm cho mỗi bộ phận của Ngụy Vô Nhan tràn ngập một loại lực hấp dẫn đặc dị, hấp dẫn ánh mặt trời chính ngọ tăng mạnh chiếu xạ cục bộ đối với bộ vị. Lợi dụng khí thuần dương của trời đất tăng nhanh khôi phục não bộ của Ngụy Vô Nhan. Sau một lát, đầu Ngụy Vô Nhan vậy mà tựa như muốn sáng lên, phát ra hào quang nóng cháy, tóc vậy mà cùng tựa như có chút cháy khô cong lên. Sở Dương hét lớn một tiếng, nháy mắt đem kim bạc nhổ ra, hơi thêm xử lý, tiếp theo liền lại dùng phương thức tương tự cắm ở bộ vị trái tim của Ngụy Vô Nhan, cuối cùng liền là đan điền. Ba lượt thuần dương khí sau khi dẫn vào trong thân thể, sắc mặt Ngụy Vô Nhan rõ ràng đẹp hơn rất nhiều, vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy ngực đang khe khẽ phập phồng. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong ngực lấy ra nửa viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn, dùng sinh cơ tuyền thủy xông vào cho hắn. Sau đó, lại lấy ra một viên, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chút vào. Sở Nhạc Nhi ở một bên chống cằm nhìn, giống như xem biểu diễn ma thuật, hứng thú dạt dào. Kiếm Linh ở trong cửu kiếp không gian, nhìn Sở Nhạc Nhi đang hứng thú bừng bừng nhìn, không khỏi trong lòng khẽ động nói. Sở Dương, độc đan cùng nội hạch của nhân diện thải hồng chi chu linh thú cấp 10 này của ngươi cùng không nên bán đi, nếu là tìm được một cái thể chất thích hợp, nó là có thể chế tạo một vị độc đạo cao thủ đỉnh phong nhân gian cho ngươi. Nhân gian đỉnh phong độc đạo cao thủ, Sở Dương cao mày, không sai, đừng quên, trong tay ngươi còn có một phần đầy đủ thiên hạ độc cương, thiên hạ độc. Góc truyện audio.com, cương phối hợp nội hạch cùng độc đan của nhân diện thải hồng chi chu, một khi đại công cáo thành, tu vi cùng uy lực của nó tuyệt đối muốn vượt qua độc y vũ tuyệt thành năm đó. Kiếm Linh nhàn nhạt nói, Sở Dương nhàn nhạt cười nói, thiết tưởng tuy rằng đẹp, chẳng qua, muốn tìm được một người như vậy, hơn nữa lại là đối với ta trung thành tuyệt không hài lòng. Thật sự so với lên trời còn khó hơn, không khó, Kiếm Linh nói, ở bên cạnh ngươi, liền có một ngươi, lông mày Sở Dương chậm rãi nhíu chặt lại, thanh âm cũng biến rét lạnh. Ngươi là nói, Nhạc Nhi, không sai, Sở Nhạc Nhi nhỏ như vậy, đã trải qua tra tấn tàn khốc nhất trong thiên hạ lại có thể thẳng lại đây. Phần tâm tính này, đã so với tất cả mọi người trong thiên hạ phải kiên cường hơn. Chỉ cần nàng thuốc đến bệnh trừ chính là nhân tuyển tốt nhất tu luyện thiên hạ độc cương. Hơn nữa, thành tựu tương lai tuyệt đối phải cao hơn vũ tuyệt thành. Sắc mặt Sở Dương biến thành một khối băng, Kiếm Linh vội vàng nói, huống chi tu luyện cái độc công này, đối với thân thể Sở Nhạc Nhi cũng không có nửa điểm hại. Chính ngược lại chính là gia tăng vô số năng lực tự bảo vệ mình của nàng. Hơn nữa tâm tính Sở Nhạc Nhi trầm ổn, làm việc có chừng mực, sẽ không tùy ý ra tay. Hắn nhìn ra được Sở Dương căn bản không muốn để cho muội muội của mình tu luyện loại công phu tà độc này, vội vàng tiến hành giải thích. Sở Dương trầm mặt nói, việc này, bàn sau. Kiếm Linh thở dài, Sở Dương nói tuy là bàn sau, nhưng khẩu khí cứng rắn, kẻ ngốc cũng nghe ra được, muốn Sở Dương để cho Sở Nhạc Nhi tu luyện độc công, đó là cửa cũng không có. Liền ở lúc này, dưới đất Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, mở mắt. lập tức liền ngậm chặt miệng lại, đó là bởi vì vừa mới tỉnh lại, chợt cảm thấy thống khổ thật lớn, làm cho vị đệ nhất huyết thù cao thủ này cũng có chút không chịu nổi. Nhưng hắn vậy mà không có hừ ra một tiếng, trừ ở trong hôn mê rên rỉ qua một tiếng, hắn vậy mà không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ngụy Vô Nhan cảm nhận một chút thân thể của mình, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Tuy bây giờ vẫn không thể động, nhưng hắn đã cảm giác được thân thể của mình đã không có trở ngại gì. Chỉ cần xương sống gãy khôi phục bình thường, mình có thể lập tức đứng lên. Đây là chuyện gì, mình không phải chết rồi sao? Ngụy Vô Nhan nhớ tới một đêm kia mình cùng quái vật kia chiến đấu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nỗ lực xoay xoay đầu, liền nhìn thấy Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi, không khỏi chấn động. Là các ngươi đã cứu ta. Sở Dương thở dài, Ngụy huynh, ngươi là làm sao, như thế nào lâm vào tình trạng này? Ngụy Vô Nhan thở dài, một lời khó nói hết. Sở Dương nói, vậy ngươi bây giờ vận công trước tự mình khôi phục một chút để cho dược lực đi ra. Chờ tinh thần tốt một chút nói sau. Ngụy Vô Nhan chớp chớp mắt liền nhắm hai mắt lại. Tâm tình Ngụy Vô Nhan cực kỳ phức tạp, hắn biết lấy thương thế của mình sớm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị thương nặng như vậy, thậm chí chính mình cũng cảm giác được thần hồn của mình thoát phá, cho dù là toàn bộ thần y của dược cốc tề tụ cũng không nhất định có thể cứu lại tính mệnh của mình. Nhưng bị thương nặng như vậy, thiếu niên bèo nước gặp nhau này, vậy mà có thể cứu. Sở Dương đã có thể đem mình cứu trở về, như vậy liền nhất định có thể cho mình phục hồi như cũ. Cho nên Ngụy, góc chuyện audio.com, Vô Nhan bây giờ ngược lại không lo lắng cái gì. Hắn chỉ là cảm giác phức tạp trong lòng, cuộc đời mình chưa bao giờ nợ qua nhân tình gì, cho dù là ân giọt nước cũng đem thùng nước báo đáp, như vậy mới tạo nên tính cách độc đáo của mình, bình thường trong lòng cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Trong thiên hạ ai có thể không nợ người, chỉ có Ngụy Vô Nhan ta. Ta tuy tên là Vô Nhan, nhưng thiên hạ đại đa số người ở trước mặt ta cũng phải không có mặt mũi. Lúc trước ăn của người ta một con thỏ, uống rượu ngon của người ta còn canh cánh trong lòng. Này, người ta đem mình từ trong tử vong trực tiếp kéo trở về còn có thể khôi phục tu vi của mình. Đây lại là thật sự ân cứu mạng, hơn nữa còn là ân tái tạo. Chính mình cả đời không nợ người, đối mặt ân lớn như thế, làm sao báo đáp? Ngụy Vô Nhan cảm thấy trong lòng bàng hoàng, cho nên sau khi hắn tỉnh lại cũng chưa nói lời linh tinh cảm ơn cái gì. Ân lớn như thế, sao là ngôn ngữ có thể nói ra được? Thật lâu sau, Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng phun ra một hơi, tỉnh lại thử hoạt động cánh tay một chút, đã có thể nâng lên, chuyển động cổ cũng không có trở ngại. Hai cái chân cũng có chi giác, chỉ là đau đến lợi hại. Chỉ có bên hông vẫn là tê dại, ngẫu nhiên đau nhói một lần, hoặc là dâng lên một trận cảm giác ngứa. Thế nào rồi? Tiếng của Sở Dương truyền tới. Chỉ còn lại thắt lưng, Ngụy Vô Nhan cảm nhận được thân thể của mình, cảm giác chân khí đã bắt đầu ngưng tụ ở đan điền, nhẹ nhẹ từng đợt, loại vui sướng tuyệt hậu phùng sinh này, gần như làm cho nước mắt hắn chảy xuống. Xương lừng nát rồi, không phải một ngày hai ngày. Sở Dương gật đầu. Đừng nhúc nhích, đột nhiên liền một cước móc ở phần lưng hắn, đem thân thể hắn lật qua. Ngụy Vô Nhan ôi một tiếng. A, ngươi nhẹ chút. Sở Dương lật một cái này không chút khách khí, thiếu chút làm cho hắn đau đến không thở được, bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả nước mắt cũng rớt ra vài giọt. Sở Dương hừ một tiếng, khi ta đem ngươi trở về so với bây giờ còn thô lỗ hơn, cũng không thấy ngươi kêu. Ngụy Vô Nhan thầm nghĩ, khi đó ta gì cũng không biết, ngươi cho dù đem ta dỡ tám mảnh ta cũng không chút hay biết. Làm sao kêu, đang muốn nói chuyện lại cảm thấy Sở Dương đã một cước ngang ngang đặt ở trên đoạn lưng gãy xương của hắn. Dù là Ngụy Vô Nhan tự xưng là một con người sắt đá cũng nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Tê, ta cái đầy, ngươi đây là chữa bệnh hay đánh người, lòng này cũng quá đen rồi. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, lòng dạ quá đen tối, chưa nghe nói qua hắc tâm thánh thủ sao, chính là tiểu đệ ta. Lòng dạ không đen tối, sao có thể giành được cái tên đẹp như vậy. Ngụy Vô Nhan lắp bắp kinh hãi, điểm khả nghi trong lòng cũng rốt cuộc giải khai một cái. Trách không được, thì ra tiểu huynh đệ ngươi chính là vị chuyên môn trị liệu bệnh nan y hắc tâm thánh thủ năm xưa kia. Khó trách có bản lĩnh như vậy. Sở Dương dùng một chân cởi giày chân trần dẫm ở trên lưng Ngụy Vô Nhan, trà sát qua lại. Ngụy Vô Nhan một bên rên rỉ một bên nói chuyện, lại cảm giác mát lạnh nhè nhẹ từ chỗ xương lưng gãy truyền vào, thoải mái nói không nên lời. Đây thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên đau đến muốn chết phải sống, một bên thoải mái muốn rên rỉ. Ngươi là muốn chết? Sở Dương hồn hển nói. Ta ở nơi này hướng bên trong sấm nước thuốc cho ngươi, ngươi còn không nhanh chóng vận công xông vào kinh mạch phần. Góc chuyện audio.com, lưng, đây chính là sinh cơ tuyền thủy, ngươi sao có thể lãng phí? Ngụy Vô Nhan nhanh chóng bắt đầu vận công phối hợp, trách không được ta khôi phục nhanh như vậy, thì ra vị tiểu huynh đệ này có thánh thủy trong truyền thuyết. Sinh cơ tuyền thủy, ai, phần nhân tình này thật đúng là lớn rồi. Ngụy Vô Nhan một bên vận công, một bên thở dài trong lòng, thì ra người ta cho mình dùng thần dược bậc này. Đây chính là sinh cơ tuyền được xưng một giọt nước một cái mạng. Dùng bao nhiêu sinh cơ tuyền thủy rồi, mà xui quỷ khiến, Ngụy Vô Nhan hỏi ra những lời này. Ta tổng cộng có nửa cân, đã cho ngươi dùng 3 lạng rưỡi, bây giờ lại có nửa chén tiến vào thân thể ngươi, trong chốc lát ngươi còn phải đem một chút còn lại đều dùng tới. Sở Dương có chút ý không vui nói, ngươi nói một chút bao nhiêu, dù sao chờ ngươi khỏi rồi, ta liền một giọt đồ chơi này cũng không có nữa. Ngụy Vô Nhan thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, cả đời ta chưa từng nợ người. Cách chương.